Vạn đạo Long Hoàng, chương 4128, chém giết đại ma kiếm thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mười mấy loại đại cổ bí thuật bên trong cũng chỉ có hai loại là thần đế nhị trọng tu vi, mặt khác đều là thần đế nhất trọng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, thần đế nhất trọng căn bản ngăn không được liệt phong công kích. Một đạo vòi rồng uy lực biến yếu, Lục Minh lại dẫn dắt ra đến một đạo, một chút cũng không đau lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đối những cái kia thần đế nhất trọng tồn tại làm không được miểu sát nhưng là có thể không ngừng tăng thêm thương thế của đối phương. Hô hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh liên tục không ngừng dẫn dắt ra 7 đạo cường đại liệt phong, những cái kia thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, khí tức hết sức hủy hoại. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh quát lạnh toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, thân thể như một viên sao băng một dạng va chạm mà ra. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một loại đại cổ bí thuật trực tiếp bị Lục Minh oanh bạo, hóa thành một mai bí thuật phù văn, bị Lục Minh chộp trong tay thu vào chữ vật giới chỉ. Đã liên tục lấy được 2 viên đại cổ bí thuật phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình không ngừng, đánh chết một cái về sau, lập tức thẳng hướng cái tiếp theo. Những cái kia thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật bị trọng thương về sau, đã hết sức uể oải, căn bản gánh không được Lục Minh công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vọt qua, lại có một loại đại cổ bí thuật bị đánh bạo, hóa thành bí thuật phù văn, bị Lục Minh thu hồi. Nhanh, quá nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thời gian một hơi thở, Lục Minh liền liên sát 6 loại đại cổ bí thuật. Lúc này còn dư lại đại cổ bí thuật thật hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tiểu tử này có được đáng sợ đại sát khí, nhất định phải đem tin tức truyền trở về. Rút lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị thần đế nhị trọng tồn tại giống to, hiệu lệnh những người khác rút lui. Nhưng là, Lục Minh há có thể dung cho phép đối phương rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh toàn lực dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong năng lượng, hình thành một đạo liệt phong bình chướng, ngăn tại bốn phía, ngăn cản đại cổ bí thuật rút lui. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị thần đế nhị trọng đại cổ bí thuật đích xác rất mạnh, so thần đế nhất trọng, mạnh hơn nhiều lắm, hiện tại cũng không thế nào thụ thương, công kích rơi vào liệt phong bình chướng bên trên, để liệt phong bình chướng rung động dữ dội, bị xé nứt ra một đạo khe hở. Nhưng là những cái kia thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật nhưng không có chiến lực như vậy, trọng thương phía dưới căn bản không phá nổi liệt phong bình chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh sát phạt cũng không ngừng, mỗi một lần lấp lóe thì có một cái thần đế nhất trọng đại cổ bí thuật bị đánh bạo, hóa thành bí thuật phù văn, rơi vào Lục Minh trong tay. Gocchuyenaudio.com, mấy cái còn lại thần đế mấy tôn thần đế nhất nặng đại cổ bí thuật toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, hai cái thần đế nhị trọng đại cổ bí thuật đã phá mở liệt phong bình chướng, hướng về nơi xa bay thật nhanh. Muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt băng lãnh, trên người tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ chấn động, sau một khắc hắn thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ, là đại na di thuật. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở đại ma kiếm thuật trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liệt phong châu gào thét hóa thành một cơn gió lưỡi, đánh tới đại ma kiếm thuật. Ma kiếm tung hoành, phá cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ma kiếm thuật giống to kiếm thể kịch liệt biến lớn, hóa thành vạn trượng chi cự chém về phía liệt phong phong nhận. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, khơi dậy ba động khủng bố. Sau đó, liệt phong phong nhận tán loạn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bên kia ma kiếm cũng rung động dữ dội, bị chấn động bay ra ngoài, trên thân kiếm xuất hiện một đầu dữ tợn vết thương. Đó là bị liệt phong phong nhận chém bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người va chạm, vẫn là Lục Minh chiếm thượng phong. Thần đế nhị trọng quả nhiên cường đại, ta chỉ bằng vào tự thân chiến lực xa không phải đối thủ, sợ rằng sẽ bị miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Hắn dựa vào tự thân chiến lực có thể lực áp một tôn thông thường thần đế nhất trọng tồn tại, nhưng là thần đế nhất trọng cùng thần đế nhị trọng chênh lệch quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng cảnh mỗi một trọng chênh lệch cũng rất lớn, cao một trọng tu vi, có thể tùy tiện miểu sát thấp một trọng tu vi. Nhưng là thần đế cảnh mỗi một trọng chênh lệch càng lớn, cơ hồ khó có thể vượt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu, Lục Minh dùng ra liệt phong châu về sau, uy lực muốn so hắn tự thân chiến lực mạnh hơn nhiều, nhưng là đặt ở thần đế cảnh, lại không thể vượt qua quá nhiều khoảng cách mà chiến. Vừa rồi ra tay toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đại ma kiếm thuật mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là giết ta không được. Đại ma kiếm thuật giống to, hóa thành một đạo kiếm quang, đổi một cái phương hướng, bay thật nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, Lục Minh lập tức dẫn dắt ra liệt phong, hình thành một đạo bình chướng, chặn lại đại ma kiếm thuật. Đừng mơ tưởng ngăn trở ta, phá cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ma kiếm thuật giống to kiếm quang trùng thiên, chạm tại liệt phong bình chướng bên trên, liệt phong bình chướng lập tức xuất hiện một đầu vết rách. Nhưng lúc này, Lục Minh trong tay, đã lấy ra một căn trắng như tuyết trường côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng huyền côn toàn lực thúc dục mà nói, quá tiêu hao lực lượng, cho nên Lục Minh trước đó một mực dùng liệt phong châu chưa hề dùng tới băng huyền côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá bây giờ xem ra, không dùng ra băng huyền côn, là lưu không được đối phương. Cocchuyenaudio.com Băng huyền côn vừa xuất hiện, liền kịch liệt biến lớn, giống như núi cao áp hướng đại ma kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng huyền côn thế nhưng là mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh, vì trong vũ trụ đỉnh cấp thần binh, ở Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực dưới sự thúc dục uy lực vô cùng kinh người tuyệt đối ở phía xa liệt phong châu phía trên. Đại ma kiếm thuật tâm lý chấn động mãnh liệt lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, hắn còn có đại sát khí. Đại ma kiếm thuật hoảng sợ giống to, sau đó đem một thân lực lượng thôi động đến cực hạn, thậm chí ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều đang thiêu đốt, hắn là đang liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, một đạo kinh thiên ma kiếm phóng lên tận trời, chém về phía Lục Minh cùng băng huyền côn đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bông, khanh, rung động dữ dội vang lên, đến từ đen nhánh ma kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, to lớn ma kiếm, rung động dữ dội, sau đó, phía trên xuất hiện từng đầu tỉ mỉ vết rách đồng thời thân kiếm điên cuồng lui lại. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ma kiếm thuật truyền ra chấn kinh không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Một chiêu kia mới vừa rồi bên trong, hắn cảm giác Lục Minh lực lượng đã toàn diện vượt qua hắn một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có cái gì không thể nào, hôm nay, ngươi chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, băng huyền côn lại một lần nữa oanh kích mà xuống, bầu trời ở bính diệt cuồng bạo tựa là hủy diệt lực lượng quét sạch mà ra, đại ma kiếm thuật không thể trốn đi đâu được, chỉ có đối kháng chính diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh một tiếng, một lần này, đại ma kiếm thuật trên thân kiếm vết rách càng nhiều, lít nha lít nhít cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra. Đại ma kiếm thuật bị trọng thương, chỉ còn lại có một viên bí thuật phù văn lơ lửng giữa không trung, muốn chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, liền sẽ đại ma kiếm thuật bí thuật phù văn chộp trong tay. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta cổ vô thần điện, khẳng định cùng ngươi không chết không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ma kiếm thuật giống to, nói không giết ngươi cổ vô thần điện thì sẽ bỏ qua tựa như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, hắn đã giết đối phương nhiều người như vậy, cổ vô thần điện nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu giết một cái nhiều giết một cái, không hề khác gì nhau. Tâm niệm vừa động đem đại ma kiếm thuật bí thuật phù văn thu vào chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ, hướng về một vị khác thần đế nhị trọng đại cổ bí thuật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng là truy một khoảng cách lại không có phát hiện đối phương tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.